Hoàng y nam tử biến sắc, loan đao bên hông rút ra nhanh chóng từ trên lưng ngựa phi thân nhảy lên, liên tiếp bổ ra ba đao, đem ba mũi tên đánh chệch. Hắn lúc này mới thở gấp từ trong ngực rút ra một lệnh bài, quát lớn, Đường Ngôn, dừng tay. Đường Ngôn này sau khi nhìn thấy vật kia, vẫn là mũi tên dương lên từ từ hạ xuống. Lại chỉ huy binh mã thúc ngựa tiến lên, bao vây lấy xe ngựa, thực chất là bao vây Hàng Phong vào giữa. Hoàng y nam tử lúc này mới mang vẻ mặt khó coi ngồi xuống lưng ngựa. Hắn nhìn thoáng qua Hàng Phong mặt không chút biểu tình ở đằng sau thì trong lòng trầm xuống, than thầm một tiếng quát lên, Đường Ngôn ngươi muốn làm gì? Đây là ân nhân của chúng ta. Ngươi cớ sao chưa rõ đúng sai, vừa gặp đã hành hung, Đường Ngôn này mới khoảng 23-24 tuổi. Thân mặc một bộ bạch giáp lung linh, trên tay là một hoàng kim cự cung to lớn, sau lưng lại là đeo một trường trương dài hơn trượng cùng bao tên. Khuôn mặt hắn anh khí bức người, có một vẻ đẹp yêu dị. Thế nhưng giữa hai hàng chân mày lại ẩn hiện một cổ khí tức ác liệt, hắn nghe Hoàng Y Nam tự nói vậy, mới liếc nhìn Hàng Phong một cái, chậm rãi nói, ứng cứu tôn chủ là chuyện mọi thần dân phải làm, thiên kinh địa nghĩa. Còn dám ngồi trên đầu tôn chủ là chuyện đáng tru di cửu tộc. Chết không hết tội. Đường Hạo, ngươi dám để tên ăn mày này ngồi lên cũng coi như đồng phạm. Xử lý không tha, Đường Hạo nghe tới đây cũng có chút khó xử. Hắn đúng là đã nhìn ra Hàng Phong ngồi trên nóc kiệu là đại nghịch bất đạo, thế nhưng người kia có công lớn, lại là thực lực tuyệt đối 10 phần. Hắn cũng không dám há miệng kêu tên kia xuống lái xe đấy. Dù sao xe ngựa chỉ có vài chỗ, nếu không phải lái xe thì chỉ có trong xe, nơi đó càng là không được. Đường Ngôn không thèm để ý đến vẻ khó xử của Đường Hạo, tiếp tục cao giọng chất vấn. Đằng sau là hơn ngàn quân sĩ làm hắn vô cùng tự tin, nhìn thằng Hàng Phong quát lên, tội chết có thể tha nhưng tội số. Ực, Hàng Phong nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm mấy thứ xung quanh. Bấy giờ thấy con rùa nhặn này phiền phức quá mức, hắn mới từ từ mở mắt ra, tùy ý liếc nhìn Đường Ngôn một cái, dưới một cái nhìn này, nửa câu Đường Ngôn nói ra đến miệng lại lập tức dừng lại. Trong cổ họng ngòn ngọt, một nguồn máu trào lên tới cổ bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hoảng sợ nhìn thiếu niên trên cao kia, đây là loại ánh mắt gì? Đường Ngôn càng nhìn càng sợ hãi, trong mắt hắn xuất hiện vằn máu cùng hoảng hốt vô tận, lồi ra như mắt cá chết. Chưa tới hai lần hô hấp, thân thể hắn chợt mềm nhũn, toàn thân vô lực ngã từ trên thân ngựa xuống. Trong mắt chỉ còn nét kinh hoàng vô cùng, Hàng Phong đứng lên từ trên nóc kiệu, lập tức làm cho hơn ngàn người xung quanh như lâm đại địch, đều rút trường thương lên chắn trước người, cảnh giác nhìn hắn, Hàng Phong lại tùy ý quét qua một lượt, hơi không kiên nhẫn phất tay. Cũng không thèm nhìn Đường Chấn Đường Hạo cái nào, một luồng gió thổi qua, thân hình hắn đã biến mất. Trong không gian chỉ còn văng vẳng lại một câu nói bình thản, mạo phạm lần nữa, chết, câu nói không mang chút sát ý nào, thế nhưng lập tức làm hơn ngàn người toàn thân lạnh toát, sau lưng chẳng biết từ khi nào đã thâm đẫm mồ hôi. Đường Ngôn lại càng là suy yếu, ngụm máu trong họng điên cuồng phun ra không thể áp chế, HP hướng về phía Tử Nguyệt Thành bay đi không quay đầu lại. Vừa rồi hắn cũng không vận dụng chút thần thông nào, nếu không Đường Ngôn kia không đơn giản là phun máu như vậy, chút ít chờ mong và hồi hộp trong lòng theo sự việc vừa rồi chợt bị cuốn trôi sạch sẽ. Vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng không ngờ trong vô tình lại bị kéo vào cuộc đấu đá của hai tên Đường Ngôn và Đường Hạo. Nếu hắn quả thật là một thường nhân, nếu hắn không có thực lực tuyệt đối, có khả năng đã chết đi không người thèm để ý rồi, lại còn gánh thêm tội đại nghịch bất đạo, làm ơn mắt quán, hắn lại càng thêm cảnh giác cẩn thận. Thế giới phàm nhân đã như vậy, thế giới tu sĩ sẽ còn tranh đấu kịch liệt đến mức nào, tu chân giới. Hàng Phong ta tới đây, Hàng Phong một mạch bay về Tử Nguyệt Thành, trong lòng cấp tốc lưu chuyển suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng. Khoảng cách 30 dặm thoáng cái đã tới. Hắn vẫn là hạ xuống cổng thành, đường đường chính chính đi vào. Dù sao hắn cũng muốn kiếm cho mình một cái thân phận. Ở nơi xa lạ, thân phận là cực kỳ quan trọng đấy. Nếu không thể hòa hợp với thế giới xung quanh, vậy cơ bản là nửa bước khó đi. Tuy có đôi chút hạn chế, nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Tử Nguyệt Thành cao chừng 10 trượng, dài hơn 300 trượng. Phía trước in ba chữ Tử Nguyệt Thành cứng cáp hữu lực. Tường thành làm từ một loại đá màu tím than, tỏa ra khí tức lạnh lẽo bức người. Phàm nhân mỗi khi đi qua đều là thân thể khẽ run rẩy, vô cùng cung kính, Hàng Phong cẩn thận quan sát. Trên thành đứng một đội binh sĩ chừng trăm người, mỗi người đều là thiện chiến thiết huyết,